Chương 66, tự chui đầu vào lưới kê. A a, quả thực đúng như vậy không sai đây. Bị ẩn nhỉ ý bởi vì bị chính mình còn tấm bé mỹ nữ thuyết phục mà lộ ra cười khổ. Ta từ trước đây thật lâu thì có ý nghĩ như vậy, quả thực kẻm tỉ hòn là thí sắt thần minh người. Thế nhưng, ngươi thấy được bọn họ toàn bộ đều đáng giá trở thành vương sao chúng ta vương xạ và tổ. Tony không phải là một rất hảo ví dụ à, lại là một thằng ngốc, danh chính ngôn thuận ngu ngốc xạ và tổ. Tony, không phải là thứ 6 kẻm tỉ hòn là người ý sao? Cư nhiên đem quần lâm ma thuật sư đỉnh điểm ma vương là thằng ngốc, ngu ngốc, cái này là bực nào vọng ngôn a, không biết ẹ gì cả sẽ làm sao luôn miệng nói sẽ đối vương chào nàng đối với lần này sẽ sinh khí sao, chặt hướng phía ẹ gì cả nhìn sang. Chứ sao chỉ là vi đại nhân, không thể đều cơ đua cả năm đây. Ngoài ý muốn, ẹ gì cả cũng vô ý phải phản bác. Hơn nữa ngoại trừ kiếm ở ngoài. Thật là ngoại trừ kiếm ở ngoài chơi không ra còn lại hoa người như vậy chứ, coi như là không hiểu thuật thức. Chỉ cần chúng ta cố ý ngươi không phải cho là chúng ta cũng là có thể làm được sao, lẽ nào? Ngươi muốn nói có thể đánh ngược lại kẻm tỉ hòn không sai. Tiểu như cùng bọn họ thí sắt thần như vậy, coi như là chúng ta cũng có thể đả đảo ma vương. Chỉ ít, muốn là đối phương còn là một vừa mới thí thần, không có quen thuộc chính mình quyền năng tiểu quỷ thời điểm bị ẩn ý ý tràn ngập tự tin chắc chắn. Lần nữa nhìn chằm chằm chắc. Ta sở xem chi tướng cũng không phải chỉ có phong thủy linh khí, xem người tương cũng là tương đương sở trường. Bên trong thiếu niên, không có sống ở ma đạo trong huyết mạch, cũng không có võ nghệ tâm đắc, càng không có bước vào chiến trường kinh nghiệm. Từ thần nơi đó cướp mà đến quyền năng cũng chỉ là không tàng bảo ngọc mà thôi. Quả thực, từ bên ngoài nhìn vào, bất động thanh sắc chắc chính là một cái bình thường thiếu niên mà thôi. Dù sao ở giác tỉnh ký ức, trở thành hỗn độn chi thần phía trước chắc, còn làm 16 năm xạ cải dù gì. Chỉ là, có đôi khi mắt nhìn đến, chưa chắc đã là chân tướng. Ẹ gì cả len lén cho chặt một ngón tay cái, kế hoạch bước thứ 2 đã thành công, hơn nữa thuận lợi được khiến người không dám tin tưởng. Để chứng minh tất cả vương cũng không phải là tuyệt đối bá giả cái này một giả thuyết, cái này không phải đang hảo đối thủ chứ sao. Hừ hừ hừ. Xin mời nhất định phải xứng ta thử một đây ẹ gì cả gây xích mích cùng chặt lừa dối tính bề ngoài lệnh bí ẩn y y lòng tin 10 phần, đôi ánh mắt thần sắc cũng dần dần sắc bén lại. Một sâm nghiêm sát khí rơi vào chặt thân, tựa hồ đang tìm lấy đột phá địa phương, đem cả người hắn xé nát. Nếu như không phải nhưng là thu liễm sức mạnh của bản thân, bị sát khí tới người phút chốc bùng nổ uy áp, cũng đủ để cho bí ẩn y y lý giải tự thân ngây thơ cùng ngu xuẩn đi. Đạp vị. Bị ẩn ý, ý ta đây, đã từng cho rằng người miễn cưỡng coi là nhất lưu ma pháp sư, nhưng nhìn tới là nhìn lầm rồi. Ngươi cũng chính là một nhất lưu nửa mà thôi, đại khái, còn là một cả đời đều không thể ở chỗ này trụ cột có đột phá người đâu. Một bức chán ghét giọng phun ra lời nói ác độc, không hề nghi ngờ chính là ẹ gì cả. Loại trình độ này thiện kiến. Ngươi cảm thấy bây giờ sẽ có mấy ngàn người ma thuật sư cân nhắc qua đâu, thật đúng là giống như xạ đỉnh đảo cái này trong góc phòng chỉ biết làm bộ cao nhân nửa treo tử ứng có bộ dạng, nông cạn trí cực cách tự hỏi. Mang theo cười nhạo giọng thanh âm, không bằng nói là có thêm ẹ gì cả phong phạm vậy đẹp đẽ quý giá. Cùng chặt cãi nhau thời điểm có chỗ bất đồng, một luồng khả ái cảm giác không có tiêu thất, cũng là chỉ vì đùa cợt đối thủ ngôn ngữ. Nếu như chúng ta xích đồng hắc thập chữ như vậy danh môn lời nói, vì không bỏ mặc loại sai lầm này, báo cho biết vương là bực nào cường đại không phải, là hoang đường đến chân lý cũng không có pháp thông dùng sinh vật, biết sử dụng các đời vương giật nói làm giáo tài, hảo hảo hoàn toàn giáo dục một phen. Ẹ gì cả vèo lộ ra một bức mỉm cười dáng vẻ. Xem ra, ngươi là không có cơ hội như vậy đây. Ta mặc dù đối với gọi xạ vạ tổ khanh vì ngu ngốc không khỏi biểu thị đồng cảm. Nhưng dường như có thể đánh ngược lại gì gì đó ý kiến làm mất đi đáy lòng cảm thấy miệt thị. Như vậy nói mớ, hẳn là ở mộ tràng yên giấc ngàn thu lúc rồi hãy nói bực nào vốn có ẹ gì cả phong cách, vô cùng tình xảo trào phúng phương thức. Hừ, thật đúng là chỉ biết hướng vương vẫy đuôi danh môn khả năng lời nói ra. Bất quá, có chuyện quên mất nhưng là sẽ rất khốn nhiều, nơi này là ta quán, đối với ngươi mà nói tựu như cùng là địch nhân lãnh địa. Chịu chết đi bị ẩn nhỉ ý gọi ra trong nháy mắt, ẹ gì cả đủ sàn nhà nhuyễn miên biến hình, lối vào bày biện ra một cái đầy lớn truy hình, hướng kéo dài, giống như tên một dạng cực nhanh. Nhưng là đến từ phương tập kích bất ngờ, ẹ gì cả nhẹ nhàng lui về phía sau một bước tránh đi. Ngươi không phải bờ ớt tờ tư chi thần, phải có làm người chết con tự giác bị ẩn ý lại một lần nữa hô lên, nhưng là nhận thấy được ma thuật phát động khí thức, ý thức muốn áp dụng hành động. Ẹ gì cả cho hắn một cái yên tâm nhãn thần, có thể lo lắng chặt vẫn là thi triển thiếu niên hóa thân quyền năng, đưa cho ẹ gì cả thần chi thêm hộ tống. Dầm dầm dầm dầm đây là chắc hất kim vì chỉ nhìn thấy mạnh nhất pháp thuật, cả tòa gian nhà cũng bắt đầu phát ra chấn động kịch liệt cùng ầm vang. Hắc ám tràn ngập với ẹ gì cả bên người chu vi. Dường như ám sắc vậy đám xương đột nhiên sản sinh, tràn ngập ở ẹ gì cả bên người, như là một đoàn hắc ám tầng mây đem dường như lóng lánh ánh trăng vậy mỹ nữ bao đi vào giống nhau chỉ là cảm giác được hơi thở kia, là có thể vững tin đó là chủng dị thường nguy hiểm ma thuật. Tiếp xúc được cái kia xương mu sinh vật sẽ cấp tốc chết đi. Không biết là sẽ bị hấp thụ sinh mệnh, mắc không chỉ chi bệnh, vẫn là trái tim sẽ kịch liệt đình chỉ. Đây là sẽ cướp đoạt sinh mệnh, phi thường ác chất ma thuật thế nhưng, bại lộ ở nơi này dạng ác ý công kích chi ẹ gì cả lại như cũ vẫn duy trì thong dòng cùng lưu nhã. Vì duy trì La Mã chi trật tự, nguyên lão viện pháp lệnh cướp đoạt toàn quân chi quyền chỉ huy. Sư tử chi thép A, trở thành này chi hòn đá tảng nàng thuần thục vịnh sướng ra chú văn. Hơn nữa đối với lần này tương ứng, sư tử ma kiếm củ họ Di Leo Ne đột nhiên xuất hiện tại ẹ gì cả tay. Đồng thời hình dạng sản sinh biến hóa, hóa thành trở thành lóng lánh ngân quang 10 trôi khóa. Khóa đoạn trước cùng vĩ đoan lẫn nhau kết hợp, hóa thành một cái khóa quay vo nở dê cái này 10 trôi khóa đem ẹ gì cả bao vây lại, trở thành phòng ngự hắc ám xương mù tường ố. Nguyên lão viện nhất cao luật lệnh, phát lệnh ẹ gì cả tiến thêm một bước vịnh sướng chú văn, hoàn thành ma thuật. Đây chính là ẹ gì cả trước nói, nếu như nàng toàn lực phát động phòng ngự thuật thức, cho dù là bị ẩn ý đem hết toàn lực cũng vô pháp công phá phòng ngự đi.